Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Ly Tâm. Vương Thị nghe xong trượng phu lời này, lập tức biết hắn là thật tức giận, cảm thấy cũng có chút hối hận trước đó khóc lóc om sòm. Nàng không khỏi nghĩ đến mình tại nhà mẹ đẻ lúc bị phụ huynh đánh tình cảnh đến. Trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, vốn là muốn hướng Dương Thị cầu tình. Có thể Dương Thị vừa mới hận nàng dám đối với con trai mình động thủ. Lúc này nhìn nàng ánh mắt, nơi nào sẽ cầu tình, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Đại lang, ngươi giáo huấn nàng một lần, sau đó đưa nàng đồ vật thu thập, chờ sau đó đưa về nàng vương gia đi. Chúng ta Thôi gia cũng không dám muốn như vậy con dâu. Thôi Đại Ông Thanh đáp ứng một tiếng, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Vương Thị thật sự sợ rồi, lại gặp Dương Thị thấy chết không cứu, rất sợ thôi quả đấm to rơi xuống trên người mình, hắn lâu dài làm việc nhà nông, khí lực cũng không nhỏ, Vương Thị vội vàng dùng mình trước đó trăm thử bách linh lời nói đến uy hiếp hắn. Thôi Kính Hoài, ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không ôm con trai về nhà ngoại đi. Hứ, chúng ta Thôi ra tiểu lang, ta nhìn có ai dám ôm đi. Dương Thị lúc này tại nổi nóng, cũng không ăn nàng bộ này, nếu là ngày trước Vương Thị nói như vậy, nàng không thiếu được muốn nhìn tại mình đại cháu trai phần bên trên. Khuyên nàng một đôi lời, nhiều ít chịu đựng nàng một chút, dù sao cháu trai bây giờ còn không dứt sữa, nếu là rời mẹ ruột, không có ăn muốn chịu đói. Thế nhưng là hôm nay Vương Thị cũng dám đối với mình mạnh miệng bất hiếu không nói. Còn dám đối với đại lang động thủ, khiến cho Dương Thị có chút nhẫn nại không được, một ngôi nhà bên trong dung không được hai cái chủ sự nữ nhân. Vương Thị bây giờ không an phận, xứng đáng thụ chút giáo huấn. Bảo nàng đi, nàng nếu không đi, ta hôm nay tự mình đem người buộc cho vương gia đưa trở về. Vương gia nuôi ra con gái tốt, hết ăn lại nằm không nói, há miệng còn mở lấy yêu chọn không phải là. Chúng ta Thôi ra môn hộ tiểu, cần phải không dậy nổi dạng này. Dương Thị hôm nay là thật tức giận điên rồi, ôm cháu trai đứng tại cửa ra vào hướng Vương Thị cười. Vương Thị vốn chỉ là uy hiếp bọn họ, có thể lúc này dĩ nhiên gặp Dương Thị không ăn mình dĩ vãng cái kia một bộ. Lập tức trong lòng liền luống cuống, nếu là mình hôm nay thật bị nhà chồng đuổi về nhà ngoại đi. Về sau nơi nào còn ở lại chỗ này tiểu loan thôn bên trong nâng đến ngẩng đầu lên. Nàng sắc mặt xanh trắng giao thoa, có thể lúc này ngoan thoại đều buông xuống. Trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cầu xin tha thứ đến. Nhẫn nhịn nửa ngày, sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu là ta đi rồi, tiểu lang cũng không có ăn. Chúng ta Thôi ra loại, vòng không đến ngươi đến nói này nói kia. Không có ngươi. Ta không tin đi nhà khác phân một chút không xong rồi. Đầu thôn Quách Tam Tẩu vừa sinh qua đứa bé không bao lâu. Người ta không gặp như ngươi vậy tinh quý. Ta Minh Nhi đi tìm nàng yêu cầu một ít sao sao. Không cần ngươi, tranh thủ thời gian bản thân đi thôi. Dương Thị lúc này xem như thấy rõ cái này con dâu tính cách. Hoàn toàn chính là lấn mềm sợ lừa gạt, nắm đến nàng điểm yếu. Tự nhiên càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhận định nàng không dám đi. Vương Thị bị nàng dạng này một hù, ngược lại là trong lòng thật có chút chột dạ sợ hãi. Dãy dụa lấy từ thôi bàn tay lớn bên trong chạy trốn ra ngoài. Lập tức quỳ trên mặt đất khóc lên. Nương, ta sai rồi, ngài tha ta một lần a. Thôi Vi gặp nàng bộ dáng này. Lập tức mí mắt đánh đến kịch liệt. Trước đó nhìn Vương Thị huyên náo hung, vốn cho là đó là cái hoành, không ngờ tới là cái giấy lão hổ, đâm một cái liền xì hơi. Bất quá nàng dạng này liều thuốc mềm, không chỉ là Thôi Đại Lang trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Liên đới lấy Dương Thị nhắc lên tâm cũng để xuống, phải biết nàng đuổi Vương Thị trở về thứ nhất là khó nói khí. Thứ hai bất quá là để nữ nhi hài lòng một chút. Làm cho nàng biết mình thái độ, ba là giận Vương Thị phách lối dám đánh con trai mình. Có thể tư tâm bên trong tự nhiên là không hy vọng nàng đi. nếu là Vương thị bị đuổi về nhà ngoại cho dù Vương gia mất mặt, có thể thôi ra bên trong thanh danh cũng là không tốt đẹp được. Tân nương tử vừa qua khỏi cửa không đủ 2 năm, lại cho mình thêm cháu trai. Cho dù Vương thị có lỗi, nhưng người ta cũng sẽ nói mình cái này làm bà quá hà khắc. Huống chi cháu trai còn muốn uống sữa của nàng. Vương thị nếu là nhu thuận một chút nhận cái sai, nàng cũng không phải là không phải muốn đem người đuổi đến trở về. Dương thị nghĩ như thế, vỗ cháu trai cõng về đầu liền nhìn nữ nhi một chút. Đã thấy nàng cúi thấp đầu, nhỏ gầy thân thể trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài cái bóng đến. Lại là căn bản không thấy phía bên mình, vừa mới cái kia một bộ nói hát lập tức như là diễn cho mù loà nhìn. Trong lòng lập tức không thoải mái, sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu biết sai rồi, liền bản thân cần mau một chút, còn không nhanh lên đem trong phòng thu thập, chẳng lẽ lại chờ ta tự mình động thủ. Thôi Vi nghe Dương thị dỗ dành thôi tiểu lang một mặt vào nhà bên trong đi. Lập tức bưng lấy một con đã dần dần có thể cảm giác được đau tay hướng Thôi Thế Phúc nói. Cha, ta cũng buồn ngủ, muốn ngủ, nàng đi vào cổ đại lâu như vậy, còn không có mình căn phòng độc lập. Bây giờ còn cùng cha mẹ ở một cái trong phòng, cực kỳ không tiện, thế nhưng là đây cũng là thực sự không có cách nào khác sự tình. Thôn này bên trong nhà ai người đều là như thế này quá. Thôi ra lại không là người nhà có tiền, mình cũng không phải lớn tuổi đến 10 tuổi lên, tự nhiên không hề đơn độc hưởng thụ một gian tư cách. Liền ngay cả thôi ra được sủng ái nhất thôi tam lang bây giờ còn cùng thôi nhị lang một cái trong. Phòng đâu, nghe được nữ nhi hô khốn, Thôi Thế Phúc duỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Ôn hòa nói, cha cho ngươi đánh nước rửa mặt, ngươi rửa cái mặt, bản thân trước đi ngủ đi. Thôi Vi nhẹ gật đầu, tiếp nhận Thôi Thế Phúc đưa tới khăn lau mặt, lại rửa chân, lúc này mới xuyên một đôi cũ nát giày vải hướng trong phòng đi. Giường của nàng liền nằm Thôi Thế Phúc hai vợ chồng bên giường. Kỳ thật cũng không tính được giường, chỉ là lâm thời dùng tháo ra cánh cửa dựng liền một chương giản dị giường tử mà thôi. Cấp trên trải chính là hạt thóc thảo, mặc dù cấp trên hiện lên một tầng chiếu rơm, nhưng ngủ tóm lại có chút cấn người. Thôi Vi đi vào cổ đại về sau nhất không quen cũng chính là điểm này. Liền tranh thủ treo ở cấp trên đã tắm đến ố vàng màn để xuống. Lại cầm y phục ở bên trong quơ quơ, xua đuổi con muỗi, lúc này mới nằm đi lên. Dạng này dày vò xuống tới, toàn thân lại là một chút đại hãn. Nguyên bản ban đêm nên tắm rửa, nhưng đáng tiếc thôi ra không có có giếng nước. Muốn ăn dùng nước đều chiếm được đầu thôn trong giếng đi chọn. Gần nhất lại chính là ngày mùa tiết. Mắt nhìn lấy mấy ngày nay thu cao lương cùng bắp ngô chờ. Trong phòng tất cả mọi người bận bịu đến kịch liệt. Thôi Thế Phúc bọn người không đến muộn bên trên là sẽ không trở về nhà. Gánh nước sự tình chớ hy vọng Vương thị. Dương thị lại muốn dẫn cháu trai. Gánh nước sự tình liền rơi xuống trên đầu nàng. Thôi Vi người tuổi con nhỏ. Lại chọn bất động nhiều ít. Ngày thường dùng nước liền đến tỉnh. Liền tắm cũng không dám nhiều tẩy. Nghĩ đến đây cái sự tình, Thôi Vi trên mặt lại lộ ra một tia buồn bực chi ý. Lại không cách nào từ, màn để xuống tuy nói là không có con muỗi, nhưng trong phòng lại oi bức đến mức lợi hại, lấy một thanh bản thân khe hở quạt hương bồ ra lắc lắc. Cái này mới phát giác được tâm hỏa giảm xuống chút, mê mơ hồ dán đóng lại con mắt, cũng không biết ngủ thẳng tới cái nào canh giờ. Trong phòng sáng lên một tia sáng. Thôi Vi cảm giác được màn bị người kéo, Dương thị dò xét nửa người tới, gặp nàng nhắm mắt lại, chỉ coi nàng là ngủ thiếp đi, trong miệng liền cười nói, nhà đầu này, cũng là bệnh hay quên lớn, nhanh như vậy liền ngủ mất. Thôi Vi nghe nàng vừa nói như vậy, cau mày, lại là chứa ngủ, lờ đi nàng. Thôi Thế Phúc chính dọn dẹp giường chiếu, lại trong phòng cầm hun khói con muỗi, nông thôn con muỗi nhiều. Ban đêm nếu là để yên một phen, cái kia dã con muỗi có thể cắn đến người ngủ không được. Nghe xong Dương thị lời này, hắn thở dài một hơi, khuê nữ tóm lại lớn, tại bên cạnh ngươi lại lưu không được mấy năm, về sau ra gả, ngươi muốn gặp đều không có gặp, bây giờ đối nàng lợi hại như vậy làm cái gì? Nếu là ta không dạy nàng làm nhiều chút sự tình, về sau đi nhà chồng cái gì cũng không biết, cũng không phải nhận người đâm hai ta cột sống à. Dương thị có chút không phục, trong miệng lầu bầu vài câu, Thôi Thế Phúc lại là thở dài một tiếng, nói ngủ đi. Không bao lâu, trong phòng dây đèn điện liền đột nhiên tối xuống, Thôi Vi mở to một đôi mắt, lại là không còn có buồn ngủ, nước mắt nhịn không được liền chảy xuống, buồn ngủ chết, ngủ một hồi chậm 20 phút, mọi người thứ lỗi hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.